Chương 51, Hải Vương, Thiên Vương, Minh Vương. Ngày thứ 7, kèm theo cuối cùng một thùng rượu ngon hạ đố. Dâu trắng cũng rốt cục gục xuống. Lúc này Mô Bi giờ ý cờ cờ trên bong thuyền. Đã nằm đầy say như chết hán tử say. Duy nhất đứng. Cũng chính là Diệp Cả Ổ Ngộ, cùng với lặng lặng, ngoan ngoãn, đứng ở Diệp Cả Ổ Ngộ sau lưng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Ánh mắt đảo qua những thứ này hán tử say. Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp để trong tay xuống chén rượu, sau đó đưa mắt về phía Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, chúng ta trở về đi thôi. Là, Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân. Kèm theo một hỏi một đáp hạ xuống. Không gian lần nữa chuyển động. Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Liền cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Cả Ổ Ngộ có thể không có hứng thú các lộ ủy chữa dâu trắng đoàn hải tặc những người này tỉnh lại. Hơi chút đoán chừng một chút thời gian. Lấy những thứ này hải tặc nhóm thể chất mà nói. Sau 4 ngày, liền toàn bộ đều đã tỉnh. Đến rồi khi đó, chính mình sẽ đi qua xem cuộc vui được rồi. Đối mặt không muốn tiếp thu cộng hưởng các con. Đặc biệt Hắc Hồ Tử. Dâu trắng đến cùng sẽ là dạng gì một bộ biểu tình. Mà khi biết dâu trắng từ Diệp Cả Ổ Ngộ cái này 367 bên lấy được cộng hưởng chi lực phía sau. Hắc Hồ Tử. Lại sẽ là dạng gì một bộ dáng. Mộng tưởng cái từ này. Làm thật thú vị a cứ như vậy. Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ về tới sắt thép thuyền to bên trên. Lại sau đó. Diệp Cả Ổ Ngộ liền cùng Sĩ Dạ Hồ Sĩ tu hành. Trợ giúp Sĩ Dạ Hồ Sĩ trưởng khống thần hải vương chi lực. Mà theo Sĩ Dạ Hồ Sĩ đối với thần hải vương lực trưởng khống trình độ càng ngày càng sâu. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên người thần tính, thần chi đặc tính. Cũng là ngày càng rõ ràng. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thần chi đặc tính. Chính là một loại hoàn mỹ. Bên ngoài hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ, ở bên trong hoàn mỹ, hết thể hoàn mỹ. Làm bạn tại dạng này Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên cạnh. Diệp Cả Ổ Ngộ quả thực cố gắng vui thích. Còn có Thiên Long Nhân. Sạ Mũ Lì ạ cái này thức tỉnh rồi Thiên Long Nhân huyết mạch tồn tại. Cũng là ở Diệp Cả Ổ Ngộ nhìn kia phía dưới. Nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lấy. Thiên Long Nhân huyết mạch chi lực. Là thao túng thiên tượng năng lực. Đây cũng là một loại khái niệm pháp tắc. Đây là thuộc ái đỉ với Thiên Long khái niệm, cũng là thuộc về Thiên Vương khái niệm pháp tắc, lực tràng, nhiệt độ, khí áp, gió, mây. Mưa, lôi, điện, tuyết, băng bạc đây hết thảy tất cả. Đều là thiên tượng khái niệm. Ở Thiên Long Nhân huyết mạch chi lực cường hóa phía dưới. Sạ Mũ Lì ạ thân thể tố chất, tinh thần cường độ, cùng với linh hồn chất lượng, cũng là ngày càng cường đại. Mà kèm theo thân thể, tinh thần, cùng với linh hồn cường đại. Sạ Mũ Lì ạ đối với thiên tượng trưởng khống năng lực, cùng với ảnh hưởng năng lực, e rằng ngày càng cự đại. Cũng chính bởi vì vậy. Diệp Cả Ổ Ngộ trong lòng cũng phải không do sinh ra có chút nghi hoặc. Diệp Cả Ổ Ngộ đã thấy được Hải Vương cường đại. Im cũng có thể xem như là cũng không hoàn chỉnh Thiên Vương. Cho nên, Thiên Vương lực lượng cũng là hết sức cường đại. Như vậy, Minh Vương đâu liền chiếc thuyền kia kỹ thuật tuy là cao hơn nhiều thời đại này. Nhưng là không tính là cường đại a bất luận nhìn thế nào. Minh Vương cũng là kém xa Hải Vương cùng Thiên Vương. Ân ta dường như là nghĩ đến cái gì Minh Vương. Là khoa học kỹ thuật hàm lượng viễn siêu cái thời đại này thuyền. Như vậy, Minh Vương rốt cuộc là người nào nghiên cứu ra Minh Vương? E rằng cũng không phải là chỉ thuyền mà là tại chỉ một người. Cái kia sáng tạo ra Minh Vương nhân vừa nghĩ như thế nếu như cái này nhân loại có thể sáng tạo ra Minh Vương. Vậy hắn có phải hay không cũng sáng tạo được còn lại tạo vật? Tên là Minh Vương thuyền. Vẹn vẹn chỉ là trong đó hạng nhất thành quả. Mà hắn còn có còn lại thành quả. Hình thành ở cái thế giới này một góc nào đó mà chiến thuyền là Minh Vương thuyền. Chính là một cái chìa khóa. Một bả có thể mở ra Minh Vương bảo khố, thậm chí là tìm được chân chính Minh Vương chìa khóa cứ như vậy. Họa thở sẽ vẩn phờ ra chỉ có ý tứ. Thế giới này quả nhiên rất thú vị. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Nếu như không phải thế giới ý thức tồn tại. E rằng ta có thể trực tiếp lợi dụng cực thần nhãn, thấy rõ cái thế giới này lịch sử trường hạ, thu hoạch cái thế giới này tất cả bí mật. Thế giới ý thức, trái ác quỷ, thế giới máu, khái niệm pháp tác, hải vương, minh vương, thiên long nhân, im, lịch sử bài này, dê chi nhất tộc, hoảng tỷ hệ sơ, dạp kẹo, kỳ thực ta cũng không cần phải gấp. tuy là năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Nhưng ta có thể đoán được. Hải Vương hẳn là mới là người thắng sau cùng. Minh Vương ngủ say mất tích, Thiên Vương phá nát phân giải, duy có Hải Vương ở không ngừng chuyển sinh trong, lặng lặng khôi phục cùng với chính mình lực lượng. Mà thế giới tổn thương, cũng vốn có Hải Vương lực vết tích, phải là đệ nhất Hải Vương tạo thành. Mà thế giới tổn thương lưu lại thế giới máu, cũng chính là thế giới bổn nguyên chi lực, khái niệm pháp tắc ngưng tụ mà thành trái ác quỷ. Kèm theo đại lượng trái ác quỷ, cũng chính là thế giới máu chảy ra. Thế giới ý thức tất nhiên càng ngày sẽ càng suy yếu. Nếu như ta không xuất hiện, im sẽ thông qua không ngừng thôn vệ thiên long nhân huyết mạch chi lực mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, do đó đến gần vô hạn chân thực thiên vương. Xí dạ hồ sỉ sẽ kèm theo thời gian trôi qua, hoàn toàn trưởng khống hải vương chi lực, do đó trở thành chân thực hải vương. Cái này dù sao cũng là một cái lấy đại khái làm chủ thế giới. Cho nên trong tương lai, Xí dạ hồ sỉ lực lượng hẳn là lớn hơn im. Cho nên im sẽ ở tương lai, đem vật cầm trong tay kiếm cắm ở Xí dạ hồ sỉ công chúa trong hình. Sau đó, im hướng về phía Vi Vi công chúa ảnh chụp lộ ra như có điều suy nghĩ dáng dấp. Vi Vi công chúa cũng là thiên long nhân, cũng vốn có thiên long nhân huyết mạch chi lực. Duy có nữ tính mới có thể phát huy đầy đủ. Cho nên, Vi Vi công chúa thiên long nhân huyết mạch mới là thuần chính nhất cái kỳ ạt chi nhất tộc. Lại đại biểu cho gì đây?